Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1634, Phi Thiên một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vẫn đối với ở thần chiến không có quan tâm La Hải Đường. Ở thứ 7 vòng lúc mới bắt đầu, dĩ nhiên cũng tới đến vũ đạo tràng bên trong. Xem ra hẳn là muốn quan sát kim tệ cùng Ngọc Tu La trận chiến đó. La Lị liền ở La Hải Đường bên người. Vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng hỏi. Tiên sinh, cái kia Ngọc Tu La đúng là Tu La nữ hoàng sao? La Hải Đường ngồi ở chỗ đó. Lạnh nhạt nói, nếu như không phải Tu La nữ hoàng, sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Tại sao? La Lị trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu như không phải Tu La nữ hoàng, đó chỉ có thể nói. Ngọc Tu La một mạch lại ra một cái phi thường kẻ đáng sợ. La Hải Đường bình tĩnh nói. La Lị ngẫm lại xác thực đạo lý này. Một cái Tu La nữ hoàng đã rất để La Hải Đường đau đầu. Hiện tại lại ra tới một người. La ra tình cảnh thì càng không ổn. Tương đối ở Ngọc Tu La một mạch nhân tài xuất hiện lớp lớp. La ra bây giờ xác thực bước đi liên tục khó khăn. Ngoại trừ La Hải Đường ở ngoài, cũng không còn có thể đứng ra cái giữ thể diện người. Thật hy vọng kim tệ có thể giết chết Ngọc Tu La. Bất luận nàng có phải là Tu La nữ hoàng, giết nàng liền trăm lần. La Lị trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là lời này cũng không dám ngay trước mặt La Hải Đường nói ra. La Hải Đường không nói gì nữa. Chỉ là ngồi ở trên thềm đá nhìn võ đạo bia hình ảnh. Chờ đợi kim tệ cùng Ngọc Tu La quyết đấu bắt đầu. Đến phiên kim tệ cùng Ngọc Tu La đối chiến chi thời. Hàn Sâm trước một bước tiến vào chiến trường bên trong. Ngọc Tu La vẫn không có đến. Hắn chỉ có thể đứng ở giữa trường chờ đợi. Mãi đến tận thánh chiến ra trận thời gian sắp lúc kết thúc. Mới nhìn thấy Ngọc Tu La đạp phá quang môn mà đến. Vẫn như cũ vẫn là cùng trước đây như thế trang điểm. Một thân áo giáp màu đen. Đỉnh đầu là một đôi màu tím sừng cong. Trên mặt mang theo diện cũ. Nàng không phải Tu La nữ hoàng. La Hải Đường chỉ liếc mắt nhìn. Liền nhíu mày. Đây đối với La gia tới nói cũng không phải tin tức tốt. Hàn Sâm cũng đồng dạng đang quan sát Ngọc Tu La. Nhưng đáng tiếc hắn chưa từng thấy Tu La nữ hoàng. Tự nhiên cũng không nhận ra được. Đây rốt cuộc có phải là Ngọc Tu La. Cao thủ đều yêu thích một giây sau cùng mới ra trận. Đây sẽ có vẻ đặc biệt lợi hại sao? Hàn Sâm nhìn chậm rãi đi tới Ngọc Tu La nói rằng. Hắn đến không phải lưu ý Ngọc Tu La đến sớm tới chậm. Chỉ là muốn thông qua đối phương ngôn ngữ. Phán đoán ra cái này Ngọc Tu La đến cùng có phải là Tu La nữ hoàng. Ngọc Tu La nói một cách lạnh lùng nói. Tới chậm không tốt sao. Chí ít người có thể sống thêm một quãng thời gian. Đây là một loại từ bi. Hàn Sâm nghe nàng mở miệng. Đại khái cũng đã biết vị này hẳn là không phải Tu La nữ hoàng. Theo Tu La nữ hoàng như vậy lớn tuổi cùng hàm dưỡng. Hẳn là sẽ không sử dụng như vậy ngữ khí cùng phương thức nói chuyện. Hàn Sâm phán đoán đây là một cái lớn tuổi không sẽ quá đại Tu La nữ tử. Không phải Tu La nữ hoàng. Đại khái cũng là Ngọc Tu La một mạch người. Hàn Sâm suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi đến là lòng tốt. Lòng tốt không thể nói là. Bất quá ngươi hiện tại chịu thua. Còn có thể lưu lại một cái mạng. Ngọc Tu La lại nói. Hàn Sâm nở nụ cười. Ngươi đến là rất tự tin. Chính là không biết thực lực làm sao. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Ngọc Tu La lạnh rên một tiếng. Tay Ngọc chậm rãi mang tới lên. Nhàn nhạt phi thiên chi lực ở trên tay của nàng ngưng tụ. Như vậy ẩn như vậy hiện ra. Khiến người ta cảm thấy thật giống nhìn thấy gì. Lại thật giống chưa từng thấy gì cả. Hàn Sâm ngưng thần nhìn về phía Ngọc Tu La giơ lên tay trái. Không khỏi nhíu mày, Ngọc Tu La một mạch hẳn là chỉ có nửa bộ Phi Thiên Kinh, nhưng là cái này Ngọc Tu La ngưng tụ ra Phi Thiên Chi Lực. Theo Hàn Sâm, đã thập phân tiếp cận hoàn mỹ phi thiên chi lực. La Hải Đường hiển nhiên cũng xem xảy ra vấn đề nơi. Nhất thời nhíu mày, sao có thể có chuyện đó? Nàng phi thiên chi lực thật giống cùng tiên sinh ngài như thế. Lẽ nào Ngọc Tu La một mạch đã chiếm được phần sau bổ phi thiên kinh? La Lị đã chấn kinh kêu lên, tỏ rõ vẻ không thể tin. La Hải Đường khẽ lắc đầu. Không, nàng không có được phần sau bộ phi thiên kinh. Cái kia nàng phi thiên chi lực sao lại thế? La Lị không hề tiếp tục nói. Hoàn chỉnh, phi thiên kinh, vẫn trong tay La Hải Đường. Nàng nói như vậy, chẳng khác nào là đang hoài nghi La Hải Đường. La Hải Đường nhìn Ngọc Tu La tay trái vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng. Phi thiên kinh, tuy là vì ta La gia sở hữu, có thể cái kia dù sao cũng là từ Tu La Hoàng mộ bên trong trộm đi ra đồ vật. Hơn nữa nhất định nắm giữ một phần Tu La huyết thống mới có thể tu luyện. Nói đến, vốn là hẳn là Tu La tộc võ kỹ. Ngọc Tu La một mạch trải qua nhiều như vậy đại cùng Tu La tộc thông hôn. Huyết thống hầu như đã hoàn toàn Tu La diễn hóa. Nhưng là vừa không giống thuần chủng Tu La như vậy không thể tu luyện. Phi thiên kinh, cái này Ngọc Tu La huyết mạch đã mạnh đến có thể khiến nửa bộ bán thiên kinh, tự mình hoàn thiện mức độ, đã thập phân tiếp cận hoàn chỉnh. Phi thiên kinh, nàng so ra Tu La nữ hoàng còn đáng sợ hơn. Nếu để cho nàng hoàn chỉnh, phi thiên kinh, thật không biết nàng có thể đi đến mức nào. Kim tệ có thể thắng nàng sao? La Lị có chút không cam lòng hỏi. La Hải Đường hơi khó đầu. Khó, nàng phi thiên chi lực đã rất gần ta. Để tứ tí hộ sở có thể đỡ nàng một đòn sinh vật đã không có mấy cái. Trừ phi kim tệ có thể trước ở nàng ra tay trước giải quyết nàng. Bằng không chờ nàng ra tay sau đó. Liền hết thảy đều chậm. La Lị nghe La Hải Đường nói như vậy. Trong lòng trước nhất thời sốt ruột lên. Ngọc Tu La trên tay đã ngưng tụ ra phi thiên chi lực. Nhưng là kim tệ nhưng vẫn như cũ chỉ là nhìn. Cũng không có muốn ra tay ý tứ. Tên kia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn không biết phi thiên chi lực lợi hại sao? Còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Không nhanh chút ra tay giết Ngọc Tu La. La Lị trong lòng sốt ruột. Nhưng là nàng như thế nào đi nữa sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Kỳ thực cùng La Lị ý nghĩ như thế sinh vật rất nhiều. Biết phi thiên chi lực lợi hại sinh vật đều phi thường kỳ dị. Tại sao kim tệ dĩ nhiên không có giành trước tiến công? Cái kia kim tệ cũng thật là tự phụ. Xem ra hắn là đang đợi Ngọc Tu La xuất thủ trước. Hư Lô Đại Đế nhìn trên sân kim tệ nói rằng, hắn không biết phi thiên chi lực là tất bên trong chi kích sao. Để Ngọc Tu La xuất thủ trước, vậy hắn không phải chết chắc rồi. Tu Di vẻ mặt quái lạ nói rằng, trên lý thuyết tới nói xác thực như vậy. Bất quá cái kia kim tệ quả thật có chút quái lạ. Nói không chắc hắn có sức mạnh nào có thể chống lại phi thiên chi lực cũng khó nói. Hư Lô Đại Đế cũng không dám xác định. Ngọc Tu La nhìn thấy kim tệ dĩ nhiên không nhúc nhích. Rõ ràng là đang chờ nàng xuất thủ trước. Không khỏi trong lòng cũng là hơi tức. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nói, tay Ngọc vung ra. Một đạo sức mạnh vô hình chém về phía Hàn Sâm. Sở hữu sinh vật ánh mắt đều ngưng bên trong ở nàng cái tay trái kia bên trên. Đòn đánh này không hoa lệ, cũng không có kinh thiên thần quang, thậm chí không có nửa phần sóng lớn. Thế nhưng những kia biết phi thiên chi lực lợi hại sinh vật, đều biết đây mới là thiên hạ hung hiểm nhất một đòn. Ra tay tất không không, Hàn Sâm đồng dạng nhìn Ngọc Tu La tay trái. Hắn không có xuất thủ trước, thuần túy chỉ là muốn nhìn cái này Ngọc Tu La đến cùng đem phi thiên kinh luyện đến cảnh giới nào. Cách chương.